nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 340. Gòn nhà cũ. Xem ra là lừa gạt. Charlie nhìn Dumbledore một mặt cảm động dáng vẻ, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng không tính lừa gạt Dumbledore, dù sao lời của hắn nói bên trong có ít nhất một nửa xem như là chân thực. Hơn nữa mục tiêu của hắn cũng không có cùng Dumbledore xung đột. Chỉ là hắn tiêu hủy hồn khí, đánh đổ Voldemort, càng nhiều là vì soạt kinh nghiệm, tăng lên cấp bậc của chính mình. Dumbledore nhưng là vì giới phù thủy hòa bình. Trên thực tế, theo Charlie thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, đối với khắp cả giới phù thủy mà nói, cũng không phải một cái chuyện xấu gì, trái lại là một cái vô cùng tốt sự tình, bởi vì hắn tìm kiếm vẫn là có thể kéo dài phát triển chiến lược, cũng sẽ không làm tát ao bắt cá chuyện ngu xuẩn. Vì lẽ đó hắn soạt kinh nghiệm trừ cá biệt tình huống ngoài ý muốn, đều chỉ là đánh ngất mà không phải trực tiếp đánh chết. Hắn hy vọng nhìn thấy là các phù thủy sống chung hòa bình, phát triển tảo hôn yêu sớm văn hóa đặc chất, đề xướng 3 thai 4 thai 5 thai như vậy sinh tồn hình thức. Tốt nhất cũng giống như Weasley một nhà như vậy. Như vậy giới phù thủy, các phù thủy tuổi tác rất nhanh liền có thể thực hiện 4 chờ cùng đường, đệ ngũ cùng đường, xuất hiện từng cái phồn vinh hưng thịnh gia tộc. Sau đó giới phù thủy nếu như lại xuất hiện như Voldemort loại này kẻ dã tâm, Charlie nhất định cũng sẽ cái thứ nhất xuất hiện, đem giết từ trong trứng nước, để tránh khỏi hắn dã tâm dẫn đến các phù thủy lượng lớn giảm sản lượng. Vì lẽ đó, Charlie tồn tại kỳ thực là có lợi cho giới phù thủy phát triển. Từ Charlie trong miệng hiểu rõ đến sự tình hết thảy đầu đuôi sau, Dumbledore liền đem gòn nhà cũ vị trí cụ thể nói cho Charlie. Thế nhưng Dumbledore cũng không tính nhường Charlie một người đi tới. Hắn muốn cùng Charlie đồng thời đi tới gòn nhà cũ, tìm kiếm cùng tiêu hủy Voldemort hồn khí. Bởi vì ở Dumbledore xem ra, Charlie thực lực cố nhiên không tồi, thế nhưng so với mình còn muốn kém hơn không ít. Vạn nhất gặp phải thực tử đồ vây công, hoặc là Voldemort lưu lại ma pháp cạm bẫy, vẫn là khả năng xuất hiện nguy hiểm. Kỳ thực, Dumbledore cảm thấy Charlie thực lực không bằng hắn, là bởi vì Charlie chưa từng có ở Dumbledore trước mặt biểu hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Charlie thực lực ở Dumbledore trong mắt còn dừng lại ở hình dạng người cùng huyễn ảnh miêu hình thái. Hắn cũng chưa từng thấy Charlie Wampus hình thái, cùng mạnh nhất Du Yêu hình thái, đặc biệt là từng dùng tới lớn lên chú sau Du Yêu hình thái. Gặp Charlie mạnh nhất hình thái hiện nay cũng chính là Trương Đạo Lâm, Trương Hiểu Giao, Tiên Hồ, cùng những kia Hoa Quốc thần chủ, đại thần quan nhóm. Hoa Quốc thần chủ cùng đại thần quan nhóm đều bị Charlie giết chết, mà Trương Đạo Lâm ba người cũng sẽ không đem Charlie tình huống nói cho Dumbledore vị này nước ngoài phù thủy. Cho nên ở Dumbledore trong lòng, Charlie thực lực chân thật hẳn là cùng Hogwarts tứ đại viện trưởng gần như, bởi vì thần kỳ động vật mạnh mẽ thân thể, năng lực thực chiến có thể sẽ càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Đối với Dumbledore yêu cầu, Charlie đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ cần đến thời điểm là hắn ra tay tiêu hủy hồn khí, điểm kinh nghiệm dĩ nhiên là đến trong tay hắn. Cho tới Dumbledore có theo hay không ở bên cạnh hắn, cũng không ảnh hưởng kết quả. Vì cẩn thận, một người một con mèo cũng không có quá mức làm lỡ. Mà là ở phòng hiệu trưởng từng đàm thoại sau, trực tiếp liền đi tới gòn nhà cũ, khoảng cách Little Hangleton trấn 5 dặm anh ở ngoài lớn Hangleton trấn. Một chiếc mở ra ẩn hình hình thức mới tinh pho xe nhỏ chậm rãi hạ xuống ở ngựa bên đường. Một lát sau, một cái ăn mặc màu tím phù thủy bào lão đầu râu bạc cùng một người tuổi còn trẻ thanh niên đẹp trai phù thủy chậm rãi đẩy cửa xe ra đi ra. Đây là chiếc Weasley tiên sinh cải tạo chiếc kia ma pháp xe sao? Dumbledore đóng cửa xe, nhìn mới tinh ma pháp xe, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hóa thành hình người, Charlie phất tay đem ma pháp xe thu vào túi không gian bên trong trả lời. Nguyên hình là Weasley tiên sinh cải tạo chiếc kia ma pháp xe. Có điều sau đó ta lại ở phía trên làm một ít sửa chữa. Nguyên lai ma pháp xe là Arthur dùng một chiếc đã bỏ đi lão pho cải trang mà thành. Có thể ở không có xăng tình huống bình thường chạy, lấy ma lực làm khởi động, có thể bay trời, ẩn hình, mở rộng. Thế nhưng, bởi vì bản thể là bỏ đi lão pho, mỗi cái linh kiện đều thập phần lão hóa, để phòng ngự lực cực thấp, bay thời gian quá dài, bên trong lão hóa linh kiện cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ở nghỉ hè sắp khai giảng trước, Charlie chuyên môn rút chút thời gian đối với hắn tiến hành hai lần cải tạo. Hắn dùng chính mình cái kia siêu mạnh biến hình chú, đem cũ kỹ ô tô ngoại bộ sắt lá, toàn bộ thay thành Muggle trong căn cứ quân sự siêu cấp chống đạn hợp kim vật liệu. Yếu đuối pha lê cũng đổi thành chống đạn pha lê, còn đem bên trong những linh kiện này, đều dùng chữa trị chú. Chữa trị đến mới nhất trạng thái. Đồng thời, hắn trừ bảo lưu phi thiên, ẩn hình cùng mở rộng công năng ở ngoài, còn thêm trang siêu cấp ma pháp phòng hộ chú, khiến cho mặc kệ đối với vật lý vẫn là đối với ma pháp công kích đều có không sai năng lực phòng ngự. Vì lẽ đó hiện tại ma pháp ô tô có thể nói là thăng cấp sau 2.0 phiên bản. Chẳng trách người đề cử ta ngồi ma pháp xe bay đến. Xác thực so với phi hành chú muốn thoải mái rất nhiều. Nhìn Charlie thu hồi ma pháp ô tô, Dumbledore không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Nguyên lai bởi vì Charlie chưa có tới lớn Hangleton trấn, vì lẽ đó hai người không thể dùng huyễn ảnh di hình. Apparate, trực tiếp thuấn di lại đây. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên huyễn ảnh di hình. Apparate, đến London, sau đó lại bay đến lớn Hangleton trấn. Vốn là Dumbledore là định dùng phi hành chú. Có điều sau đó trải qua Charlie đề cử, liền ngồi lên rồi Charlie cải tạo ma pháp xe 2.0. Một đường bay đến, Dumbledore cảm giác so với chính hắn dùng phi hành chú có thể muốn thoải mái nhiều. Tuy rằng toàn thể tốc độ không có phi hành chú nhanh như vậy. Thế nhưng không cần ở phi hành thời điểm chịu đựng gió thổi nhật phơi. Còn có thể thoải mái ăn điểm tâm uống nước trái cây. Đối với hắn cái tuổi này lão nhân gia mà nói, đương nhiên muốn càng tốt hơn. Thu hồi ma pháp sau xe, Charlie liền ở Dumbledore dẫn dắt đi, dọc theo đường nhỏ hướng về lớn Hangleton trong trấn. Gòn nhà cũ vị trí đi tới, rất nhanh, bọn họ liền ở không lớn lớn Hangleton trong trấn, tìm tới một gian đã thập phần cũ nát chuồng gỗ. Chuồng gỗ trên cửa chính đặt một cái đã làm không thể lại làm rắn chết. Tượng trưng đây là Salazar Slytherin thuần huyết gia tộc lãnh địa. Chuồng gỗ trên tường che kín cỏ xỉ rêu, trên nóc nhà rất nhiều mái ngói đều rơi mất. Nơi này hoặc nơi đó lộ ra bên trong chuyên mộc, nhà xung quanh mọc ra rậm rạp cây gai, cao cao cây gai vẫn tề đến ô cửa sổ, những kia cửa sổ nhỏ vô cùng, tích đầy dày đặc lâu năm dơ bẩn. Nếu ngươi đã điều tra Voldemort, hẳn phải biết liên quan với hắn cố sự đi. Dumbledore nhìn cũ nát chuồng gỗ, không khỏi thở dài, nhưng mà, Charlie nhưng lắc lắc đầu. Ta chỉ là biết Voldemort có Slytherin huyết thống, mà tư lai hậu duệ chính là Gon gia tộc, vì lẽ đó Voldemort nên cũng là nằm ở Gon gia tộc. Cụ thể, ta hay là thật là không rõ lắm. Liên quan với Voldemort lúc đầu thân thế cùng trải qua, Charlie không rõ ràng lắm, dù sao thời gian đã qua rất lâu, có thể nhớ tới Voldemort là xuất từ Gon gia tộc. Hắn hồn khí một trong ở gòn nhà cũ bên trong, đã xem như là không sai.